Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 644, Yukina cảnh giác, góc truyện audio.com, Itogami đảo còn chưa phải là senpai lãnh địa, Yukina nói, vậy thì ngươi phải đi hỏi những người khác nếu như bọn hắn dám nói một chữ, không ta đảm bảo Itogami đảo ngay lập tức sẽ không còn. Rosen một mặt thản nhiên nói, ngươi, Yukina rốt cuộc cũng bị Rosen nói cho hết lời chống đỡ. Tại một cái bất cứ lúc nào cũng có thể đem Itogami đảo thổi bay lúc không muốn đồng ý cũng phải đồng ý. Yukina lúc này thật muốn đem Rosen giết chết nhưng vì bản thân cùng Itogami đảo an toàn nàng vẫn nhịn xuống. Nàng cảm giác mình nếu thật sự ra tay thì chịu thiệt người vẫn là nàng. Như vậy có phải ngoan ngoãn hơn không? Xoa xoa đầu Yukina Rosen cười nói. Yukina hiện lên cái này cam chịu thần sắc để cho hắn cảm giác rất vui vẻ cũng giống như Nasuki lúc trước. Sau đó hắn, liền đi đến ngất đi Astarte vị trí đem nàng ôm lấy. Quả không hổ là Homunculus, là hoàn mỹ tạo vật. Hiện tại Remy cùng Meyer không có ở nơi này, Castle Doran cũng thiếu một cái hầu gái, mang nàng về giáo dục một chút là được. Rosen nhìn xem Astarte thần sắc hài lòng gật đầu. Akatsuki, Senpai, ta nhìn lầm ngươi, không nghĩ đến ngươi lại đối với nhỏ như vậy hài tử có ý đồ xấu. Tuyết Hà Lang trên tay chỉ về phía Rosen, Yukina thần sắc tức giận nói. Nhìn qua nàng còn tưởng Rosen có ý đồ xấu với Astarte đây. Astarte là Homunculus cho nên nàng dung mạo là vô cùng đáng yêu quả thật có thể để cho mấy cái lolicon phát điên. Yukina bắt đầu lo lắng cho Astarte an nguy. Người yên tâm đi Yukina, ta sẽ không đối với nhỏ như vậy hài tử có ý tưởng gì. Nếu như muốn làm chuyện xấu ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Rosen nhìn về phía Yukina cười hắc hắc nói. Ngươi đang nói bậy bạ cái gì à, senpai. Nghe được Rosen lời nói, Yukina gương mặt ngay lập tức đỏ lên, vừa thẹn vừa giận nhìn Rosen nói. Trong tay Tuyết Hà Lang run lên liên tục giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên đâm về phía Rosen. Ta đùa giỡn một chút mà thôi, mau quay trở về thôi. Nói xong thứ nguyên vách tường xuất hiện tại mấy người trước mặt. Rosen đem Astarte ôm lấy đi vào bên trong, thấy vậy Yukina cũng nhanh chóng đi vào. Thứ nguyên vách tường biến mất khỏi chỗ. Quay trở về Castle Doran, Rosen ngay lập tức đem Astarte đưa cho Claudia để cho nàng giải quyết Astarte vấn đề. Có thể điều khiển quyến thú Homunculus để cho Claudia thu nàng làm thân thuộc cũng là một cái không tệ ý tưởng. Sau đó, Rosen liền ôm lấy Julie trở về phòng đi ngủ. Sáng hôm sau, Rosen liền bị gọi đến Nasuki phòng làm việc. Nasuki cũng không có bất mãn cái gì. Dù sao Rudolf Erstad mục đích nhưng là đem thánh nhân di thể lấy đi, đem Itogami đảo nhấn chìm. Người thì cũng đã chết rồi, không cần vì một cái người chết mà gây thêm phiền phức. Đúng rồi Nasuki, Chan, làm phiền ngươi giúp ta tra một chút bên sơ trung bộ một cái tên là Kanase Kanon nữ học sinh ta muốn biết nàng địa chỉ hiện tại. Ngươi tìm nàng có chuyện gì không? Nasuki nghi ngờ nhìn Rosen nói. Rosen sẽ không vô cớ đi tìm người, hắn nhất định là có mục đích. Kanase Kanon nữ sinh này nàng cũng biết được xưng là sơ trung bộ thánh nữ, có không ít fan hâm mộ. Hơn nữa nàng còn là Kanase Kensei cháu gái, một cái nhà khoa học. Đúng là có một chút chuyện muốn tìm nàng. Rosen gật đầu nói, hắn cũng không muốn che giấu cái gì, hắn muốn làm gì không ai cản được cần gì phải che giấu. Cũng không biết Kanon có hay không tiếp nhận cải tạo khi. Vọng là chưa đi, nếu không sẽ có chút phiền phức. Cùng lắm là đi đến Magus Grab đoạt người là được. Ngay bây giờ sao, Nasuki hỏi, nàng bắt đầu xem trọng chuyện này, mặc dù không biết Rosen muốn làm gì, nhưng nàng cũng sẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Sau khi lấy được địa chỉ, Rosen liền rời khỏi trường học đi tới Magus Grab. Kanon cũng không có ở trường học nguyên nhân bởi vì thân thể yếu đuối cho nên không thể đến trường học thường xuyên, hiện đang tiếp nhận điều trị tại Magus Grab. Magus Grab là một cái nghiên cứu khoa học kỹ thuật công ty am hiểu về việc chế tạo người máy loại hình khoa học kỹ thuật. Thế giới này mặc dù là do phe thần bí thống trị nhưng khoa học kỹ thuật cũng không chút nào kém, cũng không có xuất hiện hiện tượng một bên phát triển một bên dậm chân tại chỗ tình trạng. Hiện tại Kanon tình huống quả thật có, chút không xong, hy vọng là hắn có thể đến kịp đi. Nghĩ đến đây Rosen liền bắt đầu tăng tốc, đợi một chút Akatsuki, Senpai, ngay lúc này từ phía sau lưng hắn chuyển đến một đạo quen thuộc âm thanh. Rosen quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Yukina đang hướng về phía hắn bên này chạy đến. Yukina, trốn học là không tốt, Rosen một bộ trưởng bối giáo dục hậu bối nói. Senpai nên xem lại mình trước khi nói người khác, Yukina lườm hắn một cái nói. Sau đó nàng lại nói tiếp, Senpai, ngươi định đi nơi nào? Đi cứu người, ngươi đến rất đúng lúc Yukina. cùng ta đi cứu một cái nữ hài, là cùng ngươi một lớp đồng học. Là Kanase Kanon sao? Tại trong lớp nàng duy nhất chỉ có Kanase Kanon là thường xuyên vắng mặt, mới chuyển đến không lâu Yukina cũng chưa gặp mặt đối phương. Nàng bị ép tiến hành ma pháp cải tạo cho nên ta muốn đi cứu nàng. Rosen gật đầu nói, như vậy chúng ta phải đi mau, tuyệt đối không thể để nàng xảy ra chuyện. Đã biết chuyện của Kanon, Chan, lòng mang chính nghĩa chi tâm Yukina đương nhiên sẽ không bỏ mặc mình bạn học gặp chuyện. Cứu người là phải cứu, bất quá trước đó ta có chuyện muốn cần ngươi giúp một tay. Rosen khóe miệng nhếch lên một cái nhỏ bé độ cong nhìn Yukina nói. Là chuyện gì? Yukina nghi hoặc nói, Rosen cũng không có trả lời nàng mà đem Yukina kéo vào thứ nguyên vách tường. Hai người một lần nữa xuất hiện tại Castle Doran bên trong phòng ngủ của Rosen. Senpai, người muốn làm gì? Nhìn xem xung quanh hoàn cảnh, Yukina thần sắc khẽ biến, một mặt cảnh giác nhìn Rosen, đồng thời lùi lại phía sau một bước. Cách chương,